Da đầu Vương Lâm run lên. Tư Đồ Nam quát, đây là nguyên bảo, Vương Lâm thu lại tâm thần, lão phu mang ngươi thuấn di. Liều mạng thôi, tinh thể màu lam từ ngực Vương Lâm cấp tốc khuếch tán, bao phủ lấy toàn thân. Lúc này cự kiếm chém xuống, mặt đất vang lên từng trận ầm ầm, xuất hiện rất nhiều vết rách. Theo sự xuất hiện tử sắc lôi cầu trong phạm vi khoảng 100 thước hình thành một mảnh lôi quang sóng điện. Ngay khi cự kiếm chém xuống, thân thể của Vương Lâm đã biến mất xuất hiện ở 300 thước ngoài. Vừa xuất hiện trở lại, Vương Lâm lập tức hướng về phía trước bỏ chạy. Thanh âm của Tư Đồ Nam có chút suy yếu, hắn tức giận mắng. Tên TK hiểu, tử khốn khiếp này tuổi còn trẻ mà không ngờ đã đạt tu vị trúc cơ hậu kỳ. Nếu ngươi đã đạt đến trúc cơ kỳ, lão phu còn có thể mượn thân thể ngươi phát huy một ít đại pháp thuật, nhưng lấy tu vị ngưng khí kỳ của ngươi bây giờ, dù có lão phu hỗ trợ thì nhiều nhất ngươi cũng chỉ có thể phát huy tu vị trúc cơ trung kỳ mà thôi. Đằng Lệ nhướng mày, nhưng lập tức giãn ra cười nói. Tu vị dưới kết đan kỳ có thể né tránh không tổn hao gì dưới kiếm của Đằng Lệ ta thì ngươi là kẻ đầu tiên. Nếu không phải đã đáp ứng Mặc sư huynh thì ta cũng không muốn giết ngươi đâu. Vương Lâm cũng không dám quay đầu nhìn lại, nhanh chóng chạy trốn. Lúc này đây linh lực tiêu hao quá lớn, đành xuất ra hồ lô uống một ngụm lớn, tốc độ lại nhanh thêm vài lần. Hàn quang chợt lóe trong ánh mắt của Đằng Lệ, âm trầm nói. Để xem ngươi có thể thuấn di đến mấy lần, nói xong, góc chuyện audio.com, tay phải hắn chỉ ra, không trung lại xuất hiện một hắc ám cự kiếm. Bóng kiếm múa trên không, tất cả những quả cầu lửa lập tức chuyển động, từng tiếng nổ vang lên, rồi bất ngờ chém xuống. Tư Đồ Nam không đợi cho Vương Lâm phân bua mắng vài câu, rồi mang theo Vương Lâm biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi rất xa. Đằng Lệ nhíu mày hét một tiếng lạnh lùng, tay phải chỉ vào phi kiếm nhanh chóng quay đầu rồi rơi xuống chân hắn, hắn nhặt lên rồi lập tức đuổi theo. Như hai tia chớp lao đi trong không trung, hơn 100 đệ tử của Đằng gia lập tức đuổi theo, nhưng cũng không thể nào đuổi theo được hai người ở phía trước nên đành dừng lại bất lực nhìn hai người biến mất. Đằng Lệ càng đuổi theo trong lòng càng kinh hãi, tuy tốc độ của trúc cơ đã nhanh vô cùng, nhưng mỗi lần chuẩn bị đuổi kịp người phía trước thì hắn lập tức thoát đi. Đối thủ càng như vậy, sát khí trong lòng Đằng Lệ càng nặng, dịch chuyển tức thời là chiêu thức độc của Nguyên Anh kỳ, đối thủ liên trúc cơ cho dù có thể dịch chuyển tức thời nhưng vẫn chưa đạt được cảnh giới cao nhất. Trong ý nghĩ của Đằng Lệ, đối thủ nhất định có pháp bảo gì đó. Nghĩ đến đây, hắn nghiến răng, trong đầu hắn nặng chịu ý nghĩ giết người cướp pháp bảo. Hắn và Trần Trung đại đệ tử của Thức Mặc lão nhân là bạn tri kỷ, vài ngày trước hắn nhận được phi kiếm truyền âm của đối thủ, muốn hắn giúp đuổi giết hai người, trong đó một người tên là Trương Hổ chính là đệ tử của Trần Trung. Tên Trương Hổ này liên thủ với người ngoài giết sư phụ, trong khi ngũ sư đệ của hắn chết, Thức Mặc lão nhân lập tức cảm nhận được, nhưng Trương Hổ không biết cơ thể của ngũ đệ ngoài trúng thuốc độc còn có một bí kíp mà Thức Mặc lão nhân dùng để khống chế các đệ tử, chỉ cần thông qua bí kíp này Thức Mặc lão nhân có thể biết mọi chuyện rõ như trong lòng bàn tay. Trong cơn giận dữ, dùng bí kíp này lần ra hiện giờ đối thủ đang ở Đằng Gia Thành, lập tức phái Trần Trung xuống núi đi bắt tên Trương Hổ. Chỗ của Trần Trung cách khá xa, thế là hắn dùng kiếm truyền thư cho Đằng Lệ, nhờ Đằng Lệ thay mình ngăn chặn việc này. Khi Đằng Lệ kiểm tra, phát hiện ra Trương Hổ quả nhiên đang ở Đằng Gia Thành, tên đi cùng hắn chắc chắn là đồng bọn, thế là hắn liệu tính trước mọi việc. Hắn vốn chỉ muốn hỗ trợ một chút nhưng bây giờ Đằng Lệ đã hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải giết bằng được Vương Lâm, đoạt lấy bảo bối giúp hắn dịch chuyển tức thời. Nghĩ đến đây, hắn tăng tốc đuổi theo. Vương Lâm uống một hớp linh khí, mặt hắn như lóe lên, há miệng phun ra một giải màu xanh vừa xuất ra xung quanh nồng nặc mùi tanh của máu. Ngay sau đó hắn phóng tia màu xanh ra phía sau. Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẫn bay nhanh về phía trước. Đằng Lệ ở phía sau nhìn được rất rõ, hắn không để ý đến giải sáng màu xanh, cười nhạt ngón tay trỏ phải vung lên, lập tức một quả cầu lửa xuất hiện lao thẳng về phía giải sáng màu xanh. Trong khoảnh khắc quả cầu lửa và giải sáng màu xanh chạm vào nhau, vang lên một tiếng nổ rất lớn. Đằng Lệ khinh miệt không thèm nhìn nữa, nhưng ngay lúc đó phía trước hắn 10 mét bỗng lóe lên giải sáng màu xanh, lập tức đâm vào người hắn, quần áo của hắn rách tan không còn một mảnh, để lộ ra quần áo giáp bằng vàng ở bên trong. Giải sáng màu xanh vừa chạm vào bị bộ áo giáp, góc chuyện audio.com, chặn lại, liền bật ngược trở lại rồi tan biến mất. Vương Lâm khẽ kêu lên tiếc nuối, tay phải vung lên, thanh lục kiếm liền xuất hiện giữa hai ngón tay của hắn, đầu không thèm ngoảnh lại tiếp tục chảy. Đằng Lệ mồ hôi ra đầm đìa trên trán, những cảnh vừa rồi quá ư nguy hiểm, cho dù trúc cơ có tu luyện đến mấy, nhưng nếu như bị phi kiếm đâm phải, chắc chắn sẽ bị trọng thương, mà thanh phi kiếm này không phải tầm thường, bản thân mình mà bị kiếm đâm phải sẽ chết ngay tại chỗ.